anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 89, chương 60-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuỷu tay hắn trụ trên đầu gối, hai chân thon dài hữu lực chống ở chỗ đó, hắn từ trên bàn trà thủy tinh lấy một quả táo trong mâm trái cây, con dao gọt hoa quả bên cạnh. Tần Tình thề chính mình không chớp mắt nhìn chằm chằm tay người nọ, nhưng căn bản không chú ý tới động tác, liền bỗng dưng trong tay người nọ xuất hiện một con dao thụy sĩ. Cảm giác như nhìn thấy quỷ, Tần Tình rụt rụt về phía sau một chút, chú nghe nói khoảng thời gian trước ở chỗ Kiều An, cháu có uống say một lần. Âm thanh Văn Cảnh nói chuyện vững vàng, dương mắt nhìn lên, quân đao trong tay nhanh chóng lướt qua quả táo. Hắn cũng không nhìn xem, chỉ nhìn chằm chằm hai người. Chính là vì cô gái này. Đúng, Văn Dục Phong thừa nhận không chút do dự. Trước khi chú lên tiếng, cháu có phát hiện nửa điểm sao? Văn Dục Phong trầm mặc, xem ra mấy năm nay cháu sống quá yên ổn. Văn Cảnh cong môi, ý cười sát người. Thân thủ chú dậy ra, nhưng không nên ở trên người nữ nhân làm phế vật. Chú nhỏ, chuyện này không có quan hệ với cô ấy. Ánh mắt Văn Dục Phong ngưng lại, cháu biết chính mình nên đi nơi nào. Lời vừa nói ra, ý cười trên mặt Văn Cảnh dần rút đi. Hắn đem quả táo đã gọt sạch sẽ trong tay đặt lên bàn. Từ đầu tới cuối vỏ táo cũng chưa từng đứt đoạn, cũng bị hắn đặt ở một bên. Chú còn tưởng rằng cháu đã quên. Làm xong hết thảy, Văn Cảnh mới một lần nữa dương mắt. Hắn nhìn Văn Dục Phong không có biểu tình gì, lấy tờ khăn giấy mỏng chậm rãi lau sạch quân đao. Văn Dục Phong cũng không né tránh, thẳng tắp đối diện Văn Cảnh. Không khí trong phòng giống như bị rút ra từng chút một, làm cho Tần Tình cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Thời điểm một mảnh an tĩnh này làm cô sắp không thể chịu đựng được nữa, hai người rốt cuộc cũng dừng lại sự giằng co. Đừng làm cho chú thất vọng, nam nhân ngồi ở trên sofa bỗng dưng đứng dậy, đi tới phòng bếp không quay đầu lại. Thuận tiện khuyên cháu một câu, yên ổn xuống dưới thân nhân biên, mới thích hợp nuôi mèo. Nói xong, nam nhân không nhìn hai người trong phòng một cái, lập tức bước lên song cửa sổ. Bóng đêm ngoài cửa sổ dần dần buông xuống, nam nhân đỡ khung cửa ngồi xổm lên rồi ngừng lại một chút. Hắn hơi nghiêng mặt đi, bóng đêm mơ hồ bao phủ lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Ngà thiếu chút nữa đã quên, ngực Tần Tình hơi khẩn trương, lễ vật ở trên bàn, năm mới vui vẻ, cháu trai ngoan. Nói xong, thân ảnh kia đồng thời biến mất ở ngoài cửa sổ. Mặc dù sớm có suy đoán, Tần Tình theo bản năng thấp giọng kinh hô một câu. Mà Văn Dục Phong đứng bên cạnh đến lúc này mới buông cánh tay của cô gái nhỏ ra. Hắn nghiêng mắt nhìn về phía bàn trà. Ở dưới ánh đèn, quả táo đã bị gọt vỏ nằm lẻ loi ở trên. Thoạt nhìn cũng rất sáng bóng. Văn Dục Phong trầm mặc vài giây. Sau một lúc lâu hắn rũ mắt bất đắc dĩ cười nhẹ cách trương.